Lịch tập tinh tế. Chương 77, góc truyện audio.com. Phu nhân Jenny bị đôi tình nhân nhỏ này ngọt đến đau răng, cố ý cười hỏi. Thì ra bây giờ là không nuông chiều à? Vậy trước đó lúc nuông chiều là kiểu gì? Ellen nếm một ngụm trà, lắc đầu nói. Bó tay quá dính người, còn thích làm nũng, con vốn không muốn để anh ấy tham gia vào mớ rắc rối lần này, căn bản không nghe lời, nhất định phải đi chung. Ellen buông tách trà bất đắc dĩ cười. Con làm gì được chứ? Nếu thật sự không cho anh ấy đi, anh ấy ở bên kia chắc sẽ lo lắng không ngủ được mất những chuyện này thì thôi bỏ qua, bây giờ còn luôn cố ý không nghe lời, bảo ảnh đừng dùng kính ngữ với con, nói mấy lần cũng không chịu sửa, chẳng phải ỷ con chiều ảnh sao? Rốt cuộc phu nhân Jenny chịu không nổi nữa, từ bỏ cười nói. Đừng kiêu căng quá, phu nhân Jenny ngẩng đầu nhìn Bùi Nhiêu, giận người không biết tranh đấu. Vương Phi Điện Hạ, con biết Ellen yêu thương con bao nhiêu, đừng dung túng nó quá, hơi ngạo kiều một chút đi, dù sao nó tuyệt đối sẽ không tức giận với con. Khi Ellen và phu nhân Jenny nói chuyện, Bùi Nhiêu luôn không chen lời vào, ai biết rằng bọn họ lại nói về mình, Bùi Nhiêu vĩnh viễn không thể thích ứng được với việc bàn luận chuyện riêng tư của hai người trước mặt người khác thế này, anh hơi đỏ mặt miễn cưỡng nói. Ngài chê cười rồi, Điện Hạ. Nói chính sự, Ellen một vừa hai phải kéo Bùi Nhiêu ngồi xuống, quay đầu nhìn thân vương Ade, công tác bảo mật hẳn không có vấn đề phải không ạ? Ade vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí yêu đương ngọt ngào của Ellen và Bùi Nhiêu, nghe vậy cười gật đầu nói. Yên tâm, ngoại trừ mấy người chúng ta chỉ có thân tín của Austin biết được, à còn có Bettina, chẳng qua không cần để tâm đến cô ấy. Tuy rằng ngoài mặt trước nay chưa từng nói gì khắc nghiệt nhưng Ade mang sự ngạo mạn riêng có của quý tộc giống như phu nhân Jenny, đối với loại tình nhân như Bettina thì một câu cũng không buồn nói nhiều, Ellen nghe vậy gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, Ellen như có điều đăm chiêu, phu nhân Jenny an ủi. Cô biết con lo lắng chuyện gì, thả lỏng đi, cô dám đảm bảo chậm nhất là đến ngày mốt Anthony nhất định sẽ bị dẫn về chủ tinh, từ nay về sau sẽ không gây nên uy hiếp đến con nữa. Ellen cúi đầu cười, vậy thì tốt, sau khi hàn huyên trong chốc lát phu nhân Jenny có lòng sắp xếp người dẫn Ellen và Bùi Nhiêu đi nghỉ ngơi, áy náy nói. Cô biết các con rất muốn về hành cung của mình, nhưng con biết đấy, sắp sửa xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ như thế, cho dù là theo truyền thống hay là lấy đại cục làm trọng, dù sao chúng ta vẫn nên hầu hạ bên cạnh bệ hạ thì tốt hơn, các con bị lệch giờ, nghỉ ngơi chút đi, đừng quá vất vả. Đề nghị của phu nhân Jenny vừa hợp với tâm ý của Ellen, hắn cười ôm phu nhân Jenny. Xin ngài yên tâm, con không phải không biết suy nghĩ cho đại cục như vậy. Phòng của Ellen và Bùi Nhiêu đã sớm thu dọn xong, sau khi mời người hầu rời đi, Ellen lấy ra một khẩu súng quang từ nhỏ trong vali của mình đưa cho Bùi Nhiêu, Bùi Nhiêu nhìn xung quanh theo bản năng, Ellen bật cười. Yên tâm, cô đã sớm cho người tháo camera trong mấy căn phòng ra rồi. Cho anh dùng phòng thân. Trong mắt Ellen lóe lên màu tàn ác, thấp giọng nói, người phụ nữ kia vẫn còn trong cung, em không yên tâm. Tôi càng không yên lòng về ngài. Bùi Nhiêu giấu kỹ súng quang tử, nghĩ nghĩ rồi thoải mái nói, chỉ là một dẫn đường, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì hơn nữa, bà ấy còn phải suy nghĩ cho Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Hoàng Thái Tử Điện Hạ sắp bị giam lỏng, bà ấy vì con trai mình nên cũng. Góc truyện audio.com, không dám làm gì đâu. Ellen gật đầu, trong lòng lại cười lạnh, điều hắn sợ hiện giờ chính là Bettina chẳng làm gì cả. Vốn Ellen cho rằng ít nhất Austin sẽ tước đoạt vị trí thái tử của Anthony, nhưng không ngờ ông ta lại lấy lý do sau này từ từ tính để thoái thác, sau này từ từ tính, là muốn bao lâu? Chỉ cần Anthony vẫn là hoàng thái tử, mình không thể thoải mái tay chân, một khi Austin có chuyện, người kế thừa hoàng vị vẫn là Anthony. Việc Ellen có thể nghĩ tới, Austin tất nhiên đã sớm nghĩ tới, cho nên dù bị Anthony chọc tức gần chết, hắn vẫn quyết định nhịn xuống, giữ lại tính mạng của Anthony, dù sao Anthony chỉ là bọ ngựa, Ellen mới là chim sẻ. Một kế hoạch dần dần thành hình trong đầu Ellen, khi do dự hắn lơ đãng nhìn thấy Bùi Nhiêu đang thay đồ trong phòng, Ellen ngẩn ra, ngơ ngác nhìn tấm lưng trần của Bùi Nhiêu xuất thần. Bùi Nhiêu mặc quân trang tới, vải của bộ quân trang này cứng, thắt lưng vừa dày vừa nặng, trên giày quân còn có đinh sắt, vô cùng không thích hợp mặc ở trong phòng. Lúc trước Bùi Nhiêu lại không để ý đến những chuyện này mấy, chẳng qua trước kia khi Ellen chơi đùa với anh từng bị huân chương của anh quẹt bị thương cánh tay, sau đó Bùi Nhiêu liền có thói quen hễ về đến nhà là thay đồ. Chỗ này là mã thích ma chi, bánh răng có các răng nhọn gắn ở gót giày, dùng để kích ngựa chạy nhanh hơn. Đến lúc đó con sẽ nuôi cậu ta trong tầng hầm dưới hành cung của con, tiêm thuốc mỗi ngày, lính gác có ghê gớm hơn nữa cũng chịu không nổi, đến lúc đó chẳng phải muốn chơi thế nào là có thể chơi thế ấy. Hiện giờ điều con hối hận nhất chính là lúc trước nhìn không ra sự thấp hèn trong xương tủy của cậu ta. Nếu biết sớm con đã sớm làm cậu ta, mới đến lượt Ellen. Những lời lẽ làm người ta ghê tởm của Anthony trong ghi âm vang vọng trong đầu Alan hết lần này đến lần khác. Hắn nhắm mắt ra quyết định, đây đều là Anthony tự chuốc lấy. Hôm nay nếu người thất thế là mình, Alan không cảm thấy Anthony sẽ buông tha cho Bùi Nhiêu. Vì Bùi Nhiêu, Alan quyết định vẫn nên tàn nhẫn một chút. Điện hạ, Bùi Nhiêu thay xong quần áo đi ra ngoài, nghi hoặc nhìn Alan. Ngài cần thay quần áo không? Quan lễ nghi chưa lên tới tôi giúp ngài. Alan lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, nở nụ cười. Vừa nghĩ ra vẫn còn chút chuyện nhỏ muốn nói với chú, em đi xuống một lát thuận tiện bảo bọn họ chuẩn bị cho anh chút bánh trái anh thích, anh ăn xong hẵng nghỉ ngơi, em xong việc sẽ về với anh. Bùi Nhiêu không chút nghĩ ngợi nói. Tôi đi với ngài, chậc, Alan cười hôn lên môi Bùi Nhiêu, vừa nói anh dính người xong đã thế này, nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa em sẽ về. Alan cầm thiết bị truyền tin, ung dung điềm tĩnh cười nói. Khi quay lại nếu phát hiện còn chưa ăn đồ gọi cho anh, em sẽ dùng cách của em để đốt anh. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Alan vẫn không yên tâm, xuống lầu gọi một người hầu lại dặn dò. Giúp tôi để ý phòng của Vương Phi một chút, biết Vương Phi ở phòng nào không? Hôm qua anh ấy không ngủ ngon, tôi hy vọng anh ấy có thể nghỉ ngơi thêm một lát, nếu anh ấy ra ngoài, lập tức báo cho tôi. Người hầu chỉ cho rằng là tình thú nhỏ giữa tình nhân bọn họ, hiểu rõ cười. Xin ngài yên tâm, tôi sẽ luôn chú ý. Alan mỉm cười, vậy là tốt nhất. Nửa tiếng sau, thị nữ phụ trách dọn dẹp phòng cho Bettina mỗi ngày đẩy xe ăn xuất hiện trước mặt Bettina. Hôm nay sao lại sớm vậy? Bettina mang tâm trạng bất an nhìn đồng hồ, lắc đầu cáu kỉnh nói, tôi không muốn ăn, cô ra ngoài đi. Bệ hạ đã dặn dò, ngài mỗi ngày ba. Góc chuyện audio.com, bữa một bữa cũng không thể thiếu, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Thị nữ trơ mặt bày từng đĩa thức ăn trên xe đẩy lên bàn, xin ngài ăn nhanh chút đi, tôi cũng sớm báo cáo kết quả nhiệm vụ. Bettina nghi hoặc nhìn thị nữ, không thể tin nói. Cô có thái độ gì đây? Sau khi xảy ra chuyện Austin dẫn toàn bộ hầu gái của Bettina đi hết, phái thị nữ này đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho ả. Tuy thị nữ luôn không nhiệt tình, nhưng trước nay không dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ả. Bettina nhất thời thẹn quá thành giận quát tháo. Tôi đã nói tôi không muốn ăn. Hơn nữa bây giờ là mấy giờ? Vừa dùng xong bữa sáng, tôi không có khẩu vị. Không có khẩu vị thì cũng xin ngài ăn chút gì đi, nếu không tôi không thể báo cáo công việc. Bệ hạ dặn dò, ngài không thể tuyệt thực. Thị nữ giống như không nghe thấy lời của trách của Bettina, vẫn lạnh lùng như cũ, về việc tại sao bây giờ muốn ngài dùng cơm chưa, đó là vì cả nhà bếp đều đang chuẩn bị cho Vương Phi Điện Hạ và Công Chúa Điện Hạ Jenny. Điện Hạ Alan đặc biệt căn dặn, gần đây Vương Phi Điện Hạ không nghỉ ngơi tốt, muốn ăn những món tươi mới, mọi người đều đang bận, không thể không chuẩn bị cơm chưa trước cho ngài, để lát nữa khỏi vướng víu. Vương Phi Bettina ngẩn ra một lát mới ý thức được người thị nữ nói là Bùi Nhiêu, bật cười nói, cậu ta mà là Vương Phi cái gì không phải, Alan đến rồi. Thị nữ thản nhiên nói, thiếu tướng Bùi Nhiêu đương nhiên là Vương Phi, đây là việc Điện Hạ Alan đã thừa nhận trước mặt toàn đế quốc trong tiệc sinh nhật của bệ hạ. Bettina lập tức đỏ mặt run giọng nói, cô đang châm chọc tôi, cô muốn nói trước nay tôi chưa từng được bệ hạ thừa nhận, phải không? Ngài nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý này. Thị nữ hơi mất kiên nhẫn, thúc giục lần nữa, xin ngài thông cảm cho chúng tôi, ăn chút đi đừng nghĩ quá nhiều, sao có thể so sánh với Vương Phi Điện Hạ chứ? Đó là người Điện Hạ Alan thương yêu nhất, vừa được Công Chúa Điện Hạ Jenny yêu thích lại được bệ hạ coi trọng. Câu nào của thị nữ cũng giống như gai nhọn đâm vào tim Bettina, vào lúc này Bettina không muốn chọc giận Austin thêm nữa, đau khổ kiềm nén sau đó run giọng nói. Cút ra ngoài cho tôi đã nói tôi không ăn, chính là không ăn, các cô muốn hầu hạ ai cứ đi hầu hạ người đó, tốt nhất là cầu chúc cho tôi vĩnh viễn bị giam lỏng, nếu không. Vậy tùy ngài đi, thị nữ không để ý đến câu uy hiếp của Bettina, ngắt lời ả sau đó đẩy xe ăn xoay người đi ra ngoài. Bettina trợn mắt há mồm nhìn thị nữ đi ra, sau một lúc lâu cũng không hoàn hồn lại được, không rõ tại sao mình đột nhiên lại chịu phải loại khắt khe này. Chẳng qua còn may, ả lập tức biết rõ. Không ăn, ai tôi biết mà, bình thường đã không ăn mấy miếng, bây giờ sao có thể sẽ. Vậy muốn tôi phải làm sao? Người hầu phục vụ phu nhân Bettina đều bị giam lại, thoáng cái trong hành cung thiếu đi nhiều người như vậy, lại còn thêm vài vị điện hạ. Bên phòng bếp đã bận sắp điên rồi, tôi nghe nói, đều đang nghĩ cách lấy lòng Vương Phi Điện Hạ. Phải cô không nghe thấy, phu nhân Bettina thiệt buồn cười, thế mà nói cậu ta mà là Vương Phi cái gì? Ha ha, sau này người ta sắp làm hoàng hậu, một tình nhân như bà ta thế mà dám xem thường anh ta. Bà ta nói vậy hả? Ha ha, hai ngày nữa bà ta sẽ biết thôi. Tôi cũng nghe nói rồi, không ít cấm vệ của bệ hạ đã được điều đến, chỉ đợi đến lúc đó chắc bà ta điên quá. Chắc vậy bệ hạ lười để ý đến bà ta, con trai lại. Góc chuyện audio.com, ai, Bettina là dẫn đường, tính giác của ả tuy không bằng lính gác nhưng vẫn tốt hơn người thường rất nhiều, nghe tiếng nói thầm khe khẽ càng lúc càng xa của hai thị nữ, Bettina đổ ra một thân mồ hôi lạnh, Austin đang chuẩn bị xử tử Anthony sao? Mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống từ gương mặt trắng bệch của Bettina, ả lập tức hiểu ra tại sao các thị nữ dám hỗn xược với ả, tại sao bọn họ muốn lấy lòng Bùi Nhiêu như vậy, Austin muốn lập Ellen làm hoàng thái tử lần nữa. Trong nháy mắt Bettina cảm thấy lạnh thấu xương, quả nhiên, Austin không thể nào chấp nhận được người muốn hại hắn tồn tại, Bettina cắn chặt môi, nỗ lực duy trì tỉnh táo. Ban ngày nghỉ ngơi nhiều, đến tối lại không ngủ được à? Nửa đêm, Ellen nghiêng người ôm lấy Bùi Nhiêu, hôn lên trán anh hỏi. Có muốn uống chút sữa ngọt không? Không cần, Bùi Nhiêu nhắm mắt nhẹ giọng nói, ban ngày ngài không ngủ bao nhiêu, đừng quan tâm đến tôi, tự mình nghỉ ngơi là được. Trong giọng điệu của Ellen mang theo ý cười nồng đậm. Không quan tâm anh sao được, phải rồi, em, lời của Ellen bị một trận tiếng bước chân hỗn loạn cắt ngang, Bùi Nhiêu cảnh giác ngồi dậy nhanh chóng mặc xong quần áo, Ellen nhẹ giọng dặn. Đừng ra ngoài, Bùi Nhiêu im lặng lấy súng quang từ Ellen đưa cho anh ra đặt ở sau lưng, không biết qua bao lâu, phu nhân Jenny mặc nguyên áo ngủ gõ vang cửa phòng của bọn họ, trong mắt phu nhân Jenny tràn đầy kinh hoàng và phẫn nộ, cô nhìn Ellen và Bùi Nhiêu cắn răng nói. Ả thiện nhân Bettina không biết làm sao để cô ta trộm được thiết bị truyền tin của một người hầu, cô ta liên hệ Anthony báo cho nó tình hình ở đây, Anthony chạy rồi. Vẻ mặt Ellen nghiêm túc, hắn hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói. Nhiều lời vô ích, nhanh nghĩ cách giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất, con và Bùi Nhiêu thay quần áo xong sẽ qua. Phu nhân Jenny mỏi mệt không thôi gật đầu, Ellen rót cho phu nhân Jenny một tách trà sữa nóng, quay mặt đến chỗ không người, khóe miệng của Ellen nhếch lên một nụ cười mỉm. Cách chương.